Ông bực với mình với việc vừa xảy ra, run bắn cả người. Trong tay ông còn độc có cái roi mà ông đã kịp vơ được khi nhảy ra khỏi xe. Ông vừa chửi rầm lên, vừa tự quất vào lưng một thôi một hồi. Nhưng có đau chút nào đâu, vì chiếc áo da thuộc đỡ đòn cho ông rất tốt, mà bây giờ cởi áo da để tự trừng phạt mình thì cũng là ngớ ngẩn. Vì thế, ông chỉ rứt rứt một nhúm râu nhỏ. Ông nhẩm tính lại số hàng vừa mua bị mất, giá của con ngựa, chiếc xe trượt tuyết và hai cái cổ ngựa, rồi điên tiết chửi rầm lên một trận nữa. Hai chân cứ men dần tới gần hố nước. Cái con quỷ môn! Ông nói với con ngựa vừa chết đuối, giọng run run rền rĩ. Còn nghĩ mày tự đâm đầu xuống đây còn chưa đủ hay sao, mà lại còn định lôi cả ông xuống nữa à? Ma nào dẫn lối, quỷ nào đưa đường mày như thế? Xuống dưới ấy, bọn quỷ dữ sẽ thắng mày vào xe. Nếu chúng nó không có gì để quất, thì đây, ông cho cái roi này nhân thể này. Rồi ông tuyệt vọng vung tay ném vào giữa hố nước cái roi có cái cán bằng gỗ anh đào. Cái roi rơi thẳng xuống nước, đánh tõm, rồi mất hút. Sau khi bè lũ Kaledin đánh tà tơi các đơn vị Cossack cách mạng, Ủy ban quân sự cách mạng Sông Đông bắt buộc phải chuyển đến đóng ở Milindrovo. Ủy ban gửi cho người lãnh đạo các hoạt động quân sự chống lại Kaledin và Karada phản cách mạng Ukraine bản tuyên ngôn nội dung như sau. Kharkov, ngày 19 tháng Giêng năm 1918, gửi từ Lugansk, số 449, 18 giờ 20 phút. Ủy ban quân sự cách mạng Cossack Sông Đông đề nghị đồng chí chuyển cho Soviet các ủy viên nhân dân Petrograd nghị quyết dưới đây của quân khu Sông Đông. Chiếu theo nghị quyết của Đại hội đại biểu các chiến sĩ ở mặt trận trở về họp ở trấn Kamenskaya, Ủy ban quân sự cách mạng Cossack quyết định 1. Công nhận chính quyền nhà nước trung ương của nước Cộng hòa Xô Viết Nga. Ban chấp hành trung ương Đại hội đại biểu Cossack, nông dân, binh sĩ và công nhân cùng Xô Viết các ủy viên nhân dân do Ban chấp hành trung ương chọn ra. 2. Thành lập chính quyền biên khu của quân khu Sông Đông do Đại hội đại biểu Xô Viết các đại biểu Cossack, nông dân và công nhân bầu ra. Ghi chú, vấn đề ruộng đất của quân khu Sông Đông được giải quyết trong đại hội đại biểu đó của quân khu. Sau khi nhận được bản tuyên ngôn trên đây, các chi đội xích vệ đã hành quân để chi viện cho quân đội của Ủy ban quân sự cách mạng. Chính nhờ có sự giúp đỡ đó đã đánh tan được chi đội càn quét của Chernyakhov và phục hồi được tình thế trước kia. Quyền chủ động đã chuyển sang Ủy ban quân sự cách mạng. Sau khi chiếm được Sverovo và Lichbaya, các chi đội xích vệ của Sablin và Petrov được sự chi viện của các đơn vị Cossack thuộc Ủy ban quân sự cách mạng đã triển khai công thế và đánh dồn địch về phía Novocherkassk. Ở sườn núi bên phải về hướng Taranrok, Svek bị chi đội tình nguyện của tên đại tá Kuchepov đánh thua ở gần Nyeklimovka, phải lui về Ambrosievka, mất một khẩu pháo, 24 khẩu trọng liên và một xe thiết giáp. Nhưng ở Taranrok, ngay hôm Svek thua trận phải rút đi, đã nổ ra cuộc khởi nghĩa ở nhà máy Baltic. Anh em công nhân đã đánh bật bọn Yunke ra khỏi thành phố. Svek chỉnh đốn được đội ngũ, lại chuyển sang thế công, rồi triển khai đánh dồn bọn tình nguyện đến Taranrok. Thắng lợi rõ ràng ngả về phía quân đội Xô Viết. Từ ba phía, họ khép kín vòng vây quanh tập đoàn quân tình nguyện và bầy tàn binh bại tướng của các chi đội rẻ rách dưới quyền Kaledin. Ngày 28 tháng Giêng, Kornilov đánh cho Kaledin một bức điện báo tin tập đoàn quân tình nguyện bỏ Rostov và rút về vùng Kuban. Ngày 29, lúc 9 giờ sáng, trong lâu đài của viên Ataman có triệu tập hội nghị bất thường các ủy viên chính quyền Sông Đông. Kaledin ở nhà đến sau tất cả mọi người. Hắn nặng nề ngồi vào bàn và cua một số giấy má về phía mình. phần trên hai bên má hắn vàng ra vì mất ngủ. Hai đám quầng thâm hiện rõ dưới cặp mắt âm thầm bạc màu. Có cảm tưởng như khuôn mặt của hắn gầy rộc đi và vàng ra và bắt đầu thối rữa. Hắn từ từ đọc bức điện của Kornilov và các bản báo cáo của những tên chỉ huy các đơn vị đang chống lại cuộc tấn công của xích vệ ở phía bắc Novocherkassk. Hắn đưa bàn tay trắng hếu rất to, vuốt cẩn thận sấp điện tín, rồi nói bằng một giọng âm thầm. Hai cái mí mắt sưng húp và xám ngoét vẫn sùm sụp. Tập đoàn quân tình nguyện đang rút đi để bảo vệ quân khu và Novocherkassk. Chỉ còn 147 tay súng. Mí mắt bên trái của hắn nháy lia lịa. Hai bên mép cặp môi mím chặt giật giật như chuột rút. Hắn cất cao giọng nói tiếp. Tình thế của chúng ta không còn hy vọng gì nữa. Dân chúng không những không ủng hộ chúng ta, mà còn có một thái độ thù địch. Chúng ta không còn có thực lực, chống cự cũng vô ích. Tôi không muốn những sự hy sinh vô ích, không muốn có đổ máu vô ích. Tôi xin từ chức để trao quyền cho người khác. Tôi từ bỏ chức vụ Ataman quân khu. Bogaevsky nhìn sang một khung cửa sổ rất rộng, sửa lại cái kính kẹp mũi và cứ đứng như thế mà nói, đầu không buồn quay lại. Tôi cũng xin từ chức. Tất nhiên, toàn thể chính phủ cũng sẽ từ chức. Nhưng có một vấn đề được đặt ra là chúng ta sẽ chuyển giao chính quyền cho ai? Cho Duma thành phố. Kaledin lạnh lùng trả lời. Cần phải làm thủ tục về việc này. Tên ủy viên chính quyền Kariop ngập ngừng góp ý. Một phút chết lặng nặng nề rất khó chịu. Làn ánh sáng bềnh bạch của một buổi sáng tháng giêng u ám tỏa xuống một cách mệt mỏi bên ngoài những khung cửa sổ đẫm hơi nước. Thành phố mơ màng nằm lịm dưới tấm màn mây mù và sương muối. Tai không còn nghe thấy tiếng mạch đời đập như những ngày thường nữa. Tiếng hỏa lực pháo binh ầm ầm vọng tới từ những trận địa đang diễn ra ở một nơi nào đó gần nhà ga Sulin, đã bóp chết mọi hoạt động và chùm lên thành phố một mối đe dọa âm ỉ không sao tả xiết. Vài con quạ đen bay qua bay lại bên ngoài những khung cửa sổ, kêu lên những tiếng khô khan rành rọt. Chúng lượn vòng trên cái gác chuông trắng loá như trên thây một con thú chết. Một lớp tuyết mới màu tím ngắt phủ lên quảng trường nhà thờ. Trên đó, thỉnh thoảng mới có một người đi bộ và năm thì mười họa mới có một chiếc xe trượt tuyết đưa khách chạy qua, để lại phía sau hai cái vạch sẫm. Bogaevsky phá tan bầu không khí chết lặng lạnh lẽo, đề nghị làm chứng từ chuyển giao chính quyền cho Duma thành phố. Có lẽ cần phải có một buổi họp chung với họ để bàn giao. Lúc nào họp thì tiện nhất? Muộn muộn một chút thì hơn, khoảng 4 giờ. Các ủy viên chính quyền tựa như lấy làm sung sướng, vì bầu không khí nặng nề do tất cả mọi người đều ngậm tăm đã bị xua tan. Họ bắt đầu thảo luận về vấn đề bàn giao chính quyền, về thời gian triệu tập cuộc họp. Kaledin cứ lặng thinh và chỉ khẽ gõ đều đặn những móng tay phồng phồng lên mặt bàn. Dưới hai hàng lông mày mọc rù xuống, mắt hắn như phủ một làn sương mù, với một cái ánh đùng đục như mica. Sự mệt mỏi rã rời, cảm giác kinh tởm gớm ghiếc và cuộc khủng hoảng tinh thần làm cho cái nhìn của hắn có vẻ nặng nề, rất khó gần. Để phản đối ý kiến của một tên khác, một tên ủy viên chính quyền nói tràng giang đại hải một tràng, nghe thật là chán ngấy. Kaledin ngắt lời hắn, giọng nói chỉ hơi lộ vẻ bực tức. Xin các ngài nói ngắn bớt cho, không còn có nhiều thì giờ đâu, nên nhớ rằng nước Nga đã đi tới chỗ diệt vong cũng chỉ vì quá lắm mồm đó thôi. Các ngài thảo luận đi, và sau đó sẽ phải mau chóng kết thúc các chuyện này. Hắn nói xong bỏ về phòng. Bọn ủy viên chính phủ túm năm tụm ba xì xào bàn tán. Có người nói rằng, thần sắc Kaledin nom quá hãm tài. Bogaevsky đứng bên cửa sổ. Một câu nói gần như thì thầm vẳng đến tai hắn. Đối với một người như ngài Alexei Maximovich, thì lối thoát duy nhất có thể chấp nhận là tự sát. Bogaevsky dùng mình rảo bước đi tới chỗ Kaledin ở. Chẳng mấy chốc, lão đã quay ra, cùng đi có cả tên Ataman. Mọi người quyết định rằng đến 4 giờ sẽ họp một buổi liên tục với Duma thành phố để bàn giao chính quyền cho Duma và làm các thủ tục. Kaledin đứng dậy, các tên khác cũng đứng dậy theo. Trong khi chia tay với một tân ủy viên có vai vế trong chính phủ, Kaledin đưa mắt theo dõi Yanov, thấy hắn rỉ tai không biết những gì với Karikov. Có chuyện gì thế? Kaledin hỏi. Yanov bước tới vẻ ngượng nghịu. Các vị ủy viên chính phủ trong số không phải là người Cossack, xin được cấp tiền đi đường. Kaledin cau mày nói gay gắt. Tôi không có tiền, chán ngấy đi được. Mọi người bắt đầu chia tay Bogaevsky, thì nghe được câu chuyện bèn gọi Yanov ra chỗ khác. Mời ngài, cùng tôi về chỗ tôi một lát. Ngài bảo giúp Svetodarov chờ một chút ở ngoài phòng. Hai người đi theo Kaledin đang gù gù cái lưng bước những bước rất nhanh. Về đến phòng lão, Bogaevsky đưa cho Yanov một gói tiền. Đây, có vạn tư, xin ngài chuyển cho họ. Svetodarov chở Yanov ở phòng ngoài, nhận tiền, cảm ơn, rồi từ biệt và đi ra cửa. Trong khi tiếp lấy cái áo capot trong tay người gác cửa, Yanov nghe thấy những tiếng ầm ầm trên cầu thang, bèn ngoái nhìn lên. Mundavsky, viên phó quan của Kaledin, chạy những bước rất dài trên thang gác xuống. Gọi bác sĩ mau lên! Yanov quăng chiếc áo capot đi chạy bổ tới. Tên phó quan trực nhật và bọn lính hầu đứng trong phòng ngoài đến vây quanh tên Mundavsky vừa chạy xuống. Có chuyện gì thế? Chuyện gì thế? Yanov kêu lên mặt tái mét. Ngài Alexei Maximovich tự sát bằng súng rồi. Mundavsky khóc nức nở, ngực đập xuống lan can của thang gác. Bogaevsky chạy vội vã, môi run bần bật như trong một cơn lạnh khủng khiếp. Lão lắp bắp. Cái gì thế? Mọi người chạy rầm rập trên thang gác, xô nhau lên tầng trên. Tiếng những bước chân chạy rung lên ầm ầm. Bogaevsky há hốc miệng thở lấy thở để, hơi thở khò khò. Lão là người đầu tiên đẩy cánh cửa đánh rầm, chạy qua phòng ngoài, vào phòng làm việc của Kaledin. Cái cửa thông từ phòng làm việc vào căn phòng nhỏ để mở toang. Từ trong đó trườn ra một làn khói nhẹ xanh xanh hăng hắc, kèm theo có mùi thuốc súng cháy. Ôi giời ơi là giời! Anh Alisa, anh yêu quý! Mụ vợ của Kaledin gào lên, giọng thất thanh không nhận ra được nữa, nghe rợn cả người. Như bị nghẹt thở, Bogaevsky giật từng cổ áo sơ mi chạy vào trong đó. Bên cửa sổ, Kariop gù lưng xuống, bám tay vào cái nắm đấm mạ vàng xin xỉn. Trên lưng cái áo lễ phục của hắn, hai cái xương bả vai hết co vào lại giãn ra như bị chuột rút. Thỉnh thoảng, người hắn lại run lên một cơn rất mạnh. Tiếng gào khóc của một kẻ có tuổi, trầm trầm, nghe như tiếng hú của thú rừng. Thiếu chút nữa thì làm Bogaevsky không đứng vững được nữa. Kaledin nằm thẳng cẳng trên chiếc giường hành quân của sĩ quan, hai tay đặt lên ngực, đầu hơi vẹo sang một bên, mặt quay vào trong tường. Cái áo gối trắng càng làm nổi bật vầng trán xám ngoét đẫm mồ hôi và bên má áp xuống gối. Hai con mắt he hé như buồn ngủ, cặp môi khắc nghiệt, trễ mép xuống, nom đến là đau khổ. Vợ hắn quỳ xuống vật vã dưới chân hắn. Tiếng mụ gào man rợ the thé như chọc vào tai. Trên giường có một khẩu súng ngắn kiểu côn. Một dòng máu rất nhỏ màu đỏ sẫm chạy ngoằn ngoèo từ trên chiếc áo sơ mi xuống bên cạnh khẩu súng. Chiếc áo quân phục cổ đứng mắc rất cẩn thận trên lưng cái ghế dựa. Trên cái bàn nhỏ có đặt một chiếc đồng hồ đeo tay. Bogaevsky nghiêng người lảo đảo quỳ xuống, áp tai vào bộ ngực mềm nhũn còn ấm. Một mùi mồ hôi đàn ông nồng nặc như mùi giấm xông vào mũi hắn.